Thánh Vương, chương 1367, Thánh Vương chấp chính quan 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1367, Thánh Vương chấp chính que nhà Thánh Vương chấp chính Bích Lạc, Dương Chiến Dương Mạt, Dương Ngạo Tê, Dương Kỳ lại đặt tên cho Ho. G như ý, Dương ký ức, sừng sốt, không biết tại sao đúng vậy, chính là Thánh Dương Kỳ nói, hoạn binh lợi hại nhất Thánh Vương đảng của chúng ta không phải là đầy tớ mà là tồn tại lên cấp. Trong tương lai, tất cả mọi chuyện của Thánh Vương đảng đều là do những hoạn binh này thi hành, chấp pháp, khảo hạch, các quan viên cũng đều do bọn hắn đảm đương. Trong một tố chức, hủ bại nhất chính là quan liêu, người chấp chính. Một khi người chấp chính bắt đầu hủ bại thì số mệnh của tố cha kia cũng sẽ bị hút đi. Cuối cùng thì ngàn dặm đại đế hoàn toàn hỏng mất. Nhưng thực lực của những Thánh Vương chấp chính quan này đã mạnh mẽ, lại giải toàn lực chính xác, hơn nữa mỗi người đều không có từ tâm, đầu. Óc tỉnh táo, một lòng vì công. Người suy nghĩ một chút, tố chắc mà có những người chấp chính như thế này thì sẽ thanh minh cỡ nào. Như vậy thì số mệnh mới chạy dài. Đúng, tất cả mọi người gật đầu, những người này quản lý chuyện tình hàng ngày, ví dụ như tấn chức, phần phát đan được, khảo hạch, trấn áp, chấp pháp những chuyện này quả thật là cần phải đại công vô tư. Lịch dù phong thần môn không lớn nhưng chim sẻ tuy nhỏ, nội tạng đều đủ, các loại chuyện hàng ngày cũng rất nhiều. Một số đệ tử trong khảo hạch quả thực có thế kết bê kéo cảnh, khó có thế ngưng tụ lại một chỗ rồi phát ra lực lượng khổng lồ. Mà hiện tại lại không có tư tầm tranh đầu, cả môn phái đều quang vinh, số mệnh cũng sẽ không bị những người hu. Bị kia hút đi, tuyệt đối có thế ngưng tụ ra lực lượng mạnh nhất. Đúng vậy, gọi là Thánh Vương chấp chính quan rất thích hợp, vô cũng thích hợp. Lập tức tất cả mọi người đều chấp nhận cái tên này. Đùn gờ vậy, bây giờ các người chớ đắc ý quá sớm. Thánh Vương chấp chỉnh quan cơ thế mẹ vẫn chưa hoàn thiện, còn phải dung hợp với Vũ Thần Binh Vương thì mới thành công. Dương Kỳ nói, bây giờ ta sẽ đi xa tắc địa tìm kiếm Thái Tư kia, lấy ý chỉ vô thượng thuyết phục, khống chế hắn. Sau đó ta bắt đầu thi triển, bạch, mượn tu vi cu ịa hắn, hoàn toàn không chế Vĩnh Sinh Thần Triều, cướp lấy số mệnh của Thần Triều. Chúng ta cũng đi hỗ trợ. Không cần đầu, hiện tại ta hoàn toàn có thế hàng phục hắn. Các người đi lại đa thác kinh xà, có thể bị đối phương phát hiện. Một khi bi cao tầng Vĩnh Sinh Thần Triều phát hiện thì sẽ khai chiến toàn điện, sẽ làm rối một kế hoạch của ta, rút giấy động rừng. Vĩnh Sinh Thần Triều khai chiến toàn diện với chúng ta thì cũng không sợ, nhưng động tỉnh lớn như vậy thì sẽ cuốn theo cả trăm ngàn đại lục. Đến lúc đó, các đại thư viện, còn có liên minh tà thần, liên minh ma đạo, giao quang thánh địa, còn có một số thế lực cũng đến đấy lợi dụng sơ hở. Ai biết ở trong đại lục đầy long ngư hỗn tạp này có thám từ nơi khác hay không chứ? Dương Kỳ thản nhiên nói, chuyện này phải tiến hành thần không biết, quý không hay. Thái tử ẩn núp trong Vĩnh Sinh Thần Triều, muốn hàng phục hắn thì rất khó khăn. Nhưng hiện tại hắn lại rời khỏi Vĩnh Sinh Thần Triều, đến xã tắc địa của bản thân dô ấy trộm số mệnh, đương nhiên sẽ không để người của Vĩnh Sinh Thần Triều biết. Một mình một người, ta hàng phục hắn thì không có gì khó khăn ca. Cường độ thần cách của hắn thì cũng chỉ 8-900 vạn thôi, ý chỉ tinh thần cũng chỉ tầm đấy. Chí cao thần bình thường vốn không phải đối thủ của hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn lại gặp được ta, coi như là hắn số con dẹp đi. Vậy hiện tại người muốn động thủ luôn sao, nhiều ngày như vậy, người đã thăm dò rõ ràng thái tử dối à, Bích Lạc đương nhiên tin tướng Dương Kỳ. Vừa rồi Dương Kỳ khảo thi đã hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn hắn, hoàn toàn có thế trấn áp thái tử. Nếu thái tư kia đã sớm xưng bá thiên hạ, giết chết toàn bộ giao quang thánh địa, liên minh thư viện, liên minh tà thần thì hiện tại vẫn còn đau khổ bồi dưỡng Vũ Thần Binh Vương sao? Ta đã nắm rõ ràng về thái tư rồi. Xa tắc địa của hắn có chút huyền điệu nhưng cũng không sao hết. Ta đã nắm giữ phần thân ý niệm của hắn, khống chế tất cả trong đó. Xã tắc địa kia cũng sẽ bị ta thu giữ cả thôi. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương Vip Vundun. VN Mộng Nhập Thần Cơ Dương Kỳ nói, VN ta còn nghĩ để hắn trưởng thành hơn một chút. Nhưng bây giờ đợi không kịp rồi, chưa thành thục thì phải thu hoạch. Đáng tiếc, hơi đáng tiếc. Vũ, ý niệm khổng lồ của Dương Kỳ biến mất không thấy bóng dáng tắm hơi. Chỉ chốc lát sau hắn đã tới sâu trong hư không, tới bên ngoài xã tắc địa. Hắn liền nhìn xã tắc địa mờ mịt kia hấp thu số mệnh ngày càng mãnh liệt, giống như một quái vật khổng lồ hấp thu số mệnh rồi diễn biến đủ các loại vô đạo tinh hoa, một mặt rèn luyện thân thể thái tư, một mặt thẩm thấu vào Vũ Thần Binh Vương. Dương Kỳ đã đạt được không biết bao nhiêu số mệnh trong Thiên Nhân Vương Triều, trên căn bản một phần rất lớn cho thái tử hấp thu. Hiện tại, mỗi ngày thái tử đều tu luyện khi công vô cùng chăm chỉ, thời thời khắc khắc không ngừng nghỉ chút nào, ngay cả một số chính vụ trong Vĩnh Sinh Thần Triều cũng chỉ hoãn hết bởi vì tất cả thì thực lực mới là trọng yếu nhất. Cho dù không có vương triều, chỉ cần có thực lực thì cũng có thể xây dựng lại lần nữa. Vật ngoại thân thì coi là gì chứ? Dương Kỳ thấy Sa Tác Địa N bị vây trong một vị trí bí mật. Nếu không phải hắn chuyến số mệnh vào đấy thì khó có thể tìm kiếm được. Khắp nơi đều là thời không loạn lưu, xung quanh đều là gió lốc có truyền tống lực. Cho dù là tồn tại cường đại tìm tội ơ đấy thì cũng vô ích. Bởi vì những thời không gió lốc thần giới kia sẽ truyền tống bọn hắn ra ngoài. Cho dù trí cao thần thì cũng bị lạc đường. Đáng tiếc Dương Kỳ là ai? Hắn phong tổ A Sa Tác Địa của Thái Tư, sau đó lấy tinh thần lực mạnh mẽ bao bọc bốn phía. Chỉ chốc lát sau hắn đã thi triển thành mề thiền đại trận, lấn thiền đại ư ẩn căn bản sẽ không để Thái Tử có cơ hội truyền tin tức ra bên ngoài. Thái Tư tu hành, bất chi bất giác ra bị khóa chặt, trở thành lao tử. Vốn trước kia tu vi của nhưng hiện tại Dương Kỳ trong thiện nhận vương tia chim đối lại pháo. Ừ thì đều tám lạng nửa cấn. N ra ngọc đệ tu hành toát thai hoán cốt, súng bắn trong xã tắc địa. Thái Tư, đang ngồi ngay ngắn, thân thế chậm rãi xoay tròn. Đây không phải là hắn thúc giục khi công xoay tròn mà là một loại pháp tắc vũ trụ đã đẩy hắn không ngừng xoay trong. Xoay tròn ở nơi này, hắn có thể tìm hiểu tốt hơn thiền đạo vũ trị, thậm chí còn có thể bắt được dấu vết của thiên mệnh. Dầm. Đột nhiên trên một viện đạo tuệ khổng lồ của Sa Tác Địa, phôi thai của Vũ Thần Binh Vương nổ tung, một tồn tại mạnh mẽ xuất hiện từ trong đó, khi tư. C vô cùng cường đại, sống tinh thần đã đạt tới cảnh giới kinh khủng 15 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần viễn cố trong chiến thần binh phù kia mới đại tới 8 vạn tới 9 vạn mà bây giờ đã mạnh mẽ gần gấp đôi. Không hổ là Vũ Thần Binh Vương. Hơn nữa đấy chỉ là hình thức ban đầu, còn rất xa mới tới đỉnh điểm, chẳng khác gì là một đứa trẻ vừa mới sinh ra. Ha ha ha, ha ha ha. Thái Tư thét dai đứng dậy, lại một Vũ Thần Binh Vương nữa được sinh ra rồi, thật cương đại, vô cùng mạnh mẽ, không để cho ta thất vọng rồi, cho dù là thiên tài đại viên mãn thần đỉnh phong thì cũng hơn gấp mấy lần. Cường gia đại viên mãn thần đỉnh phong của Vĩnh Sinh Thần Triều chúng ta vẫn còn chưa bằng hắn, nhưng thế này vẫn chưa đủ. Đúng vậy, xa xa không đủ. Đây mới là ấu Vũ Thần Binh Vương, tinh thần ý chỉ mới tới 15 vạn, chỉ số thần cách cũng chỉ tới 15 vạn. Không được, ít nhất cũng phải vượt qua 30 vạn thì mới coi là không tệ. Một âm thanh thẩm thấu vào trong xã tắc địa. Người nào, cái gì mà 30 vạn hay 15 vạn chu? Đang nói thứ gì? Ánh mắt Thái Tư Lộc Lệnh đứng thẳng dậy. Hắn không biết đĩa văn minh kiểm tra thực lực, cũng không biết rút cục Dương Kỳ đang nói gì. Hạ vị thần bình thường, chỉ số đo thần cách là 1, chỉ số đo tinh thần cũng là 1. Đấy là phép tỉnh có lão còn sót lại của Chu. Nhân văn minh, có thể đại biểu chính xác cho lực chiến đấu của một cao thủ thái tử. Âm thanh lại vang dội lần nữa. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công em ý ược. LS vương vip vun đun, VN mộng nhập thần cơ vị cao thủ. Kia xông vào xã tắc địa của ta, đi ra ngoài ngay cho bốn tọa. Thái tử sát khi đằng đằng, thân thế khẽ động, nhất thời trong xã tắc địa, do nối mấy phun, xung quanh gợn song khổng lồ suy phất. Chi biến hoa một chút, một số âm tàn sắc chiếu đa quanh quân khắp xã tắc địa. Lúc này Dương Kỳ liền hiện ra ơ trong xã tắc địa, đứng đối mặt với Thái Tư, cách xa nhau 10 trượng. Nhưng khoảng cách này căn bản chưa thế tỉnh là khoảng cách. Thậm chí Thái Tư còn không biết làm sao hắn có thể tới đây. Nhưng hắn đã thấy Dương Kỳ ở trước mặt rất rõ ràng, không khỏi thất kinh, là người, Dương Kỳ, người đúng vậy, Thái Tử, là ta, người có lời gì để nói không? Dương Kỳ nói, người cho rằng ta gia nhập Thái Tử Đảng, chia sẻ mệnh cho người là người khống chế được ta sao? Thực ra là ta đang khống chế người, biết mọi thứ về ngươi. Ngươi không đầu lại ta đấu. Người nghĩ Thánh Vương Đảng, Phong Thần Môn đã là con rối của người những không bao lâu sau cả Vĩnh Sinh Thần Triều cũng là của ta. Thái Tư nghe thấy câu nói này liền nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Đột nhiên hắn ngứa mắt lên trời cười ha ha, không nghĩ tới Thái Tư ta lần đầu lại nhìn nhầm ngươi như vậy. Ngươi là một cao thủ. Ta thấy trong Thánh Vương Đảng, mặc dù Dương Chu Tiên kia tấn chức ý chỉ cấp vô hạn, Bích Lạc là lãnh tụ nhưng thực ra cũng đều bị người điều khiển. Ngươi mới là hắc thu lớn nhất đứng sau màn có phải không? Có thể vô thanh vô tư. Xê xông vào xã tắc địa của ta, cho dù là trí cao thần thì cũng không làm được. Rốt cục người là người nào? Ta chính là Dương Kỳ, đấy là tên thật. Dương Kỳ nói, không thế nào. Thực lực của người như vậy thì tuyệt đối không thế không có tiếng tăm gì. Khóc miệng Thái Tử hiện ra nụ cười lạnh, người có thế vô thanh vô tư. Xê xông vào xã tắc địa của ta thì cũng phải là lão tố tống của một triều đại, làm sao có thế chưa từng nghe qua chu. Thần giới to lớn, cao thu. Người chưa nghe qua còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, đại lục chứa Vĩnh Sinh Thần Triều này chẳng qua cũng chỉ là một trấn nhỏ, cũng không có cái gì. Người quá cố lậu quả vắn đấy thái tử. Đã như vậy ngươi liền chết đi thôi. Đột nhiên hắn vô thanh vô tư. C bộc phát, đánh lộn cự ly gần. Một quyền đưa ra, cả lực lượng của xã tắc đĩa không ngừng chạy về phía hắn. O thành lực pháp tắc đế. CP, một chiều của hắn như treo đầu để bán thịt cho, lên đối thiền trụ mịt mờ, khiến cho cả quy tắc thiền địa, pháp tắc thần giới, thiền đạo vũ trụ đều hoàn toàn bị phá vỡ. Sau đó lực lượng của pháp tắc thiền địa tập trung lại rồi đầu chuyến tỉnh đi cắn ưa Dương Kỳ. Thiện mệnh vũ thần o lực lượng bá đạo, mà thái tử đã đem lực lượng Dương Kỳ mỉm cười y chi thấy quyền pháp kỳ thì cũng như đà chìm đẩy bi tê thái tử tới ba tấc trước mặt hắn, đánh sâu vào trong được nữa. Như thế nào thì cũng không thế. Cách chương.